Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1048, chương 1048, chuẩn bất hủ chi vương gõ quan. Ta muốn đi biên quan trấn thủ ngàn năm, tiên kinh không cần cho ta, có thể cho ta hậu nhân sao? Một vị hư đạo cảnh giới lão giả mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem Đường Huyền Minh. Đường Huyền Minh bình tĩnh nhìn hắn, nói khẽ, đương nhiên có thể, đây là ngươi dùng đại cung đổi lấy, vô luận ngươi cho ai cũng có thể. Tạ ơn, vị này tóc bạc trắng lão giả trùng điệp hướng Đường Huyền Minh thi lễ một cái. Ta cũng muốn đi, đồng dạng trấn thủ biên quan, bất tử không thuộc về, tiên kinh liền để lại cho ta hậu nhân đi. Một vị thô hào hán tử cười đi đến Đường Huyền Minh trước. Mặt, rất là rộng rãi tên lưu hắn lại. Hắn từ đầu ngón tay lưu lại một giọt tinh huyết. Cùng hắn chọn chúng tiên kinh hòa làm một thể. Đường Huyền Minh chỉ tay một cái. Cái kia một đoàn lệnh bài liền dọc theo cái kia đặc hữu huyết mạch khí tức rơi vào đại xích thiên. Chui vào một vị trẻ tuổi trong tay. Người thanh niên kia trong thoáng chốc có cảm giác, ngẩng đầu nhìn bên trên 9 tầng trời, lại chỉ có thể nhìn thấy một đầu kim quang đại đạo. Phụ thân của hắn, vị kia thô hà hán tử ở phía trên cởi mở mà cười cười. Khi thấy người tuổi trẻ kia thời sắc mặt lại biến uy nghiêm, hướng hắn nhẹ gật đầu, sau đó cũng không quay đầu lại đi vào biên quan. Một ngày này, kim sắc thông đạo lấp lánh cửu thiên, chừng hơn vạn lần, đem cả bầu trời đều nhuộm thành kim sắc, mà cái kia dung nhập huyết mạch mà đặc hữu lệnh bài cũng rơi xuống hơn vạn khối. Kim Thái Quân nhìn xem một màn này trong mắt đều đỏ, lại không cách nào phản kháng, thậm chí với khi Đường Huyền Minh đem ánh mắt nhìn về phía hắn lúc, nàng có một loại phát ra từ nội tâm sợ hãi. Biên hoang tình huống hết sức nguy cấp, điểm này tất cả mọi người đều rõ ràng, cái kia đáng sợ hắc ám tràng cảnh. Tại tất cả mọi người đi đến tiền tuyến trước đó, Đường Huyền Minh đã hiện ra ra, cái kia đế tộc bàng bạc dương cương trùng thiên máu để nàng nhìn thấy ta đều cảm thấy sợ hãi. Còn biết rõ, cửu thiên thập địa chí tôn thiếu thốn, giống nhân vật như hắn. Đi đến biên hoang đế quan bên trong đi, nhất định phải cùng dị vực đế tộc đối đầu, cái kia nàng liền có khả năng vĩnh viễn cũng không về được. Giờ khắc này đối với sinh mạng khát vọng, vượt qua đối với đủ loại tiên kinh, thần công tham lam, nàng thành công hiểu được năm đó tiên điện tàn tiên tâm tình. Nàng muốn rời đi, nhưng nghênh đón Đường Huyền Minh cái kia một đôi không mang bất cứ tia cảm tình nào con ngươi. Rời đi hai chữ này, nàng làm sao cũng nói không nên lời miệng. Hư đạo cảnh giới phía dưới nhân vật, không được tiến về riêng phần mình đi tu được thôi. Đường Huyền Minh mở miệng thời điểm, Thạch Hạo, Thiên Tử, Đích Tiên mấy người đang dùng ánh mắt mong chờ nhìn xem hắn. Khát vọng đi hướng biên quan mở mang kiến thức một chút cái kia đáng sợ nhất khung cảnh chiến đấu. Mở mang kiến thức một chút trong truyền thuyết cường đại nhất thiên kiêu. Cái kia tiên vương hậu đại, đáng tiếc Đường Huyền Minh trực tiếp cự tuyệt, đối mặt đứng đầu nhất thiên kiêu, bọn hắn sẽ không lưu thủ. Bây giờ không phải là luyện binh thời khắc, mà là có tính chất hủy diệt thế giới chiến tranh, mà hư đạo cảnh giới trở xuống nhân vật không có tư cách đi vào chiến trường. Không có người sẽ cho các ngươi trưởng thành cơ hội. Lời còn chưa dứt, một đạo lưu quang tung xuống, sở hữu hư đạo cảnh giới trở xuống nhân vật biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nguyên địa lưu lại chỉ có tại hư đạo cảnh giới trở lên. Đồng thời còn không có đi hướng biên quan nhân vật, đủ có vài chục vị, chư vị, lựa chọn của các ngươi đâu? Đường Huyền Minh ánh mắt trong suốt, không mang tình cảm chút nào. Một đạo lại một đạo ánh mắt nhìn về phía Kim Thái Quân. Lưu tại đất này y nguyên bồi hồi không hoàn toàn đều là trong lòng có lưu sợ hãi. Không dám đi đến bên cạnh quan chiến trận nhân vật. mà Kim Thái Quân lại là lúc này một đoàn người bên trong tu vi cùng uy vọng cao nhất nhân vật. Bọn hắn đồng thời nhìn về phía Kim Thái Quân, hy vọng Kim Thái Quân có thể cho bọn hắn nói ra câu kia bọn hắn không có mặt mũi nói ra. Đồng thời bọn hắn cũng không dám nhìn thẳng Đường Huyền Minh. Rõ ràng có tương ứng năng lực cùng tài tình, rõ ràng ở đây nghe đạo, rõ ràng là cửu thiên thập địa con dân, nhưng bọn hắn cũng không dám với đi ra chiến trường. Ta, chúng ta, Kim Thái Quân do dự, mà Đường Huyền Minh trực tiếp nhưng gật đầu, nói, đã không nguyện ý đi hướng biên quan chiến trường, vậy liền ai đi đường nấy đi. Cái gì? Một đám người đều có một loại ngạc nhiên cảm giác, không nghĩ tới Đường Huyền Minh dễ dàng liền nói ra bọn hắn tất cả mọi người muốn nói mà không dám. Nói lời nói, nhất thời ở giữa thậm chí chưa kịp phản ứng, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm Đường Huyền Minh. Chỉ là Đường Huyền Minh sau khi nói xong, đã đem ánh mắt nhìn về phía biên quan bên ngoài, căn bản không có chú ý bọn hắn. Cái này khiến đám người này một trận xấu hổ, cảm thấy bị khinh thị, trong lòng có cỗ phẫn nộ, Kim Thái Quân lại cảm thấy trong lòng một trận may mắn. Hướng Đường Huyền Minh thi lễ một cái về sau, cũng không quay đầu lại hóa thành lưu quang biến mất, sợ lại ở lại, vị kia đáng sợ nhân vật liền thay đổi chủ ý, để bọn hắn đi hướng biên quan, mà những người khác đồng thời phản ứng. Cũng không nói nữa, hóa thành lưu quang biến mất. Đối mặt cảnh tượng như vậy, Đường Huyền Minh chỉ là lắc đầu, nhìn qua đã không có một ai Thạch thôn, nói nhỏ, trong lòng mang lo âu và sợ hãi băn khoăn không dám lên trước. Nhân vật như vậy đi ra chiến trường, cũng chỉ làm cho chiến hữu bên cạnh mang đến thương tổn cực lớn. Thà rằng như vậy, không bằng dứt khoát không muốn đi lên chiến trường. Chỉ là các ngươi trong lòng vinh quang cùng vinh quang cũng từ hôm nay biến mất. Từ đây cuối cùng hết thảy vinh quang cũng sẽ không tiếp tục chiếu rọi các ngươi. Biến mất đám, người kia không biết bọn hắn giờ khắc này bị mất cái gì. Trong lòng có chỉ là may mắn cùng hoan hỉ. Kim Thái Quân trong lòng đầu tiên là một trận xấu hổ. Sau đó lại hiện ra một tia thích thú. Dị vực là dễ đối phó như vậy sao? Cái kia đế tộc khí huyết chí thánh chí cường, so mạnh thiên chính cùng vương trường sinh còn đáng sợ hơn. Ai có thể ngăn lại bọn hắn? Đế quan bên trong nhà vô địch sao? Đó bất quá là chuyện tiếu lâm. Người khác không biết đế quan bên trong nhà vô địch là tình huống như thế nào. Kim Thái Quân đồng dạng thân là chí tôn. Rất rõ ràng. Cái kia nhóm già trí tôn phần lớn đều là tiên cổ thời kỳ để lại nhân vật. Từng cái đừng nhìn cùng cảnh giới vô địch. Đích thật là đứng đầu nhất nhân vật. Nhưng dài rằng giặc tuế nguyệt tới. Từng cái khí huyết suy bại. Đã không có nhiều ít thọ nguyên. Đại đa số thời điểm đều là tự phong tại đế quan bên trong. Căn bản không có cơ hội xuất thủ. Cho tới vị kia tiên vương. Cho tới biên hoang bảy vương, vô luận cố sự cỡ nào dễ nghe, anh hùng sự tích vĩ đại dương nào, chết đi cuối cùng mất đi. Hiện tại hai vị đều là trạng thái trọng thương, tăng thêm biên hoang đế thành bên trong một nhóm giả yếu tàn tật. Làm sao chống cự dị vực bất hủ giả, làm sao đối kháng dị vực bất hủ chi vương, dùng cái kia buồn cười ý niệm sao? Kim Thái Quân cười lạnh một tiếng, giảng thuật biên hoang bảy vương, giảng thuật nguyên thủy đế thành cố sự, để cửu thiên thập địa vô số cường giả cảm động đến rơi lệ. Nhưng trong lòng của hắn lại không có bao nhiêu cảm động. Tại cái kia khiến người kích động nhân tâm trong chuyện xưa, nàng đạt được một cái khiến người ngạc nhiên tin tức, nguyên thủy đế thành chống đỡ không nổi đi. Biên hoàng bảy vương còn sống hai vị đều là trọng thương. Cửu thiên thập địa đừng nhìn hiện tại tựa hồ đạt đến trước nay chưa từng có đỉnh phong nhất thời kỳ. Nhưng trên thực tế tình huống chưa bao giờ thay đổi. Cửu thiên thập địa vẫn luôn ở vào suy yếu nhất thời kỳ. Chỉ là nguyên bản chân tướng không người biết được. Mà bây giờ, một vị trọng thương tiên vương đem hết thảy chân tướng đều hiện ra ở trước mặt mọi người. Cửu thiên thập địa trước nay chưa từng có suy yếu. Hừ, vì cái kia buồn cười vinh dự, vì cái kia không đủ là người ta gọi là dũng khí đi biên quan. Có ý nghĩa gì? Có thể giống như ta sống được tiêu dao tự tại sao? Kim Thái Quân trong lòng một trận cười lạnh, nguyên bản nàng thọ nguyên không nhiều. Sinh mạng đã đi đã đến tối hậu quan đầu, nhưng lần này nghe đạo, cảm giác tự thân có đại thu hoạch, có nắm chắc tiếp tục đi tới một bước, để tính mạng của hắn tinh nguyên càng phát cường đại, tiếp tục sống sót. Hắc, nhất thời vinh quang tính cái gì? Giống ta dạng này dài dằng dặc sống sót mới là người thắng sau cùng. Kim Thái Quân liếc mắt nhìn về phía biên quan, lúc này nơi đó đã có vô biên khí huyết bay lên. Đáng sợ đại chiến đã triển khai, tinh thần như mưa rơi xuống. Biên quan, dị vực trận doanh, lục đạo bất hủ ánh sáng lấp lánh. Bọn hắn vây quanh trung tâm nhất một người. Trên mặt mỗi người đều lộ ra cung kính thần sắc. Đó là bọn họ chuẩn bất hủ chi vương. Đã đứng tại tu vi điểm tới hạn bên trên. Một khi đột phá liền có thể trở thành một tôn bất hủ chi vương. Để dị vực lại nhiều ra một vị đế tộc. Xích vương đột nhiên chết đi. Đau nhói rất nhiều người tâm. Nhất là chủ chiến phái trái tim. An Lan, dù đã hai vị này bất hủ chi vương tức giận. Đã quyết định bất kể bất cứ giá nào san bằng cửu thiên thập địa. Đương nhiên bởi vì Xích vương cái kia quỷ dị khó lường tử vong phương thức. An Lan cùng Du Đà trong lúc nhất thời cũng không dám lập tức động tác. Bọn hắn quyết định xuất động cường đại lực lượng tới thăm dò. Lần này, bọn hắn xuất động 5 vị bất hủ giả cùng một vị chuẩn bất hủ chi vương. Chính là chuẩn bị trực tiếp đè sập Nguyên Thủy Đế Thành. Phá hủy hết thảy chống cự. Nhiều năm trước tới nay, bọn hắn đã sớm thăm dò ra Nguyên Thủy Đế Thành cùng cửu thiên thập địa suy yếu. Làm sao vương lần này như thế vội vàng sao động? Một vị mọc ra đầu sư tử sọ nhưng lại có sói thân thể bất hủ giả hỏi thăm. Bọn hắn đều là lâm thời bị triệu tập mà đến. Trong lòng luôn luôn có một chút điểm bất an. Có lẽ là bất hủ chi vương kiên nhẫn đã bị tiêu hao hết. Lưới đã không thể tiếp tục chờ đợi. Bọn hắn không thể nhìn xem cái này suy yếu vô lực thế giới. Y nguyên diễu võ dương oai. Bọn hắn căn bản không hiểu sự cường đại của chúng ta. Một tôn toàn thân đều lóng lánh kim quang. Sinh vật hình người nhìn chằm chằm biên quan. Cái kia từ vô số tinh thần tạo dựng mà thành. Hạ tiếp cửu u vế trên cửu thiên trên tường thành đứng mấy vị trí tôn. Đang mục quang ngưng trọng nhìn xem bọn hắn. Nghênh đón cái kia mấy vị biên quan bên trong nhà vô địch ánh mắt. Vị này bất hủ giả lạnh lùng cười một tiếng. Thân là vương dòng chính. Chúng ta mới có thể bị chọn lựa đi vào đất này. Đây là một kích cuối cùng. Ngươi xem một chút cái kia nhỏ yếu chủng tộc, cái kia quật cường ánh mắt, ta chờ mong đem bọn hắn ép thành thịt nát, dùng đầu lâu của bọn hắn làm thành cốc rượu, trở thành chiến lợi phẩm của ta. Vương cổ, không cần khinh thị bọn hắn không đủ với nặng nhẹ, chân chính để vương trong lòng có chỗ sầu lo chính là nó. Trung tâm nhất vị kia chuẩn bất hủ chi, vương ngẩn đầu. Biên quan trên chiến trường đã sớm hắc ám, sở hữu tinh thần đều đã bị đánh nổ, một khỏa lại một khỏa tinh thần hài cốt rơi xuống ở đây phiến kim sắc trên sa mạc, để phiến thiên địa này có từng điểm quang hoa. Mà tại cái kia tất cả mọi người đỉnh đầu, một vòng xoáy khổng lồ ở nơi đó chuyển động trung tâm nhất, là một viên hai màu trắng đen mắt, như là một phương thái cực đồ. Đó mới là trở ngại dị vực vô số năm tiến công chân chính quan ải. Thiên Uyên, dài rằng giặc tuế nguyệt đến nay, nuốt sống mấy trăm vị bất hủ giả, tột cùng nhất thời kỳ, thậm chí có bất hủ chi vương tại vùng thế giới kia ở giữa biến mất. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó,